xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 117, chú cũng dịu dàng. Khóc chuyện audio.com. Cố Mạc tắm rửa xong đi ra, nhìn đến Tiếu Nhiễm nằm ở trên giường sắc mặt có chút tái nhợt. Liền quăng khăn mặt trong tay lên trên bàn, quan tâm đi qua ngồi xuống bên giường. Nha đầu, làm sao vậy, đau bụng? Tiếu Nhiễm khó chịu gập thân mình. Chú, thật khó chịu, đau bụng kinh. Cố Mạc lập tức nghĩ đến gì cả của cô đến. Tiếu Nhiễm gật đầu mãnh liệt, nháy mắt to, suy yếu cắn môi bộ dáng tựa như một đứa bé bị thương. Lập tức nhéo đau tâm Cố Mạc, anh nhanh chóng đứng dậy, đi xuống dưới lầu gõ cửa phòng quản gia. Dì Lưu, dì có túi trường không cho tôi mượn dùng một chút, tôi tìm xem. Dì Lưu chạy nhanh đi tìm trong ngăn kéo. Cố tiên sinh, phu nhân muốn dùng, đau bụng kinh. Cố Mạc nhíu mày nói, tiếp nhận túi trường nước nóng, anh khách khí nói cảm ơn, liền lập tức lên lầu, đổ nước nóng vào túi trường xong, dùng khăn mặt gói kỹ lưỡng, sau đó liền ngồi xuống bên giường, nói với Tiểu Nhiễm, ôm. Tiểu Nhiễm tiếp nhận túi trường nóng, ôm dán bụng, một lát sau, cảm giác được nhiệt từ túi truyền đến bắt đầu nóng lên. Nhưng là bụng đau chỉ giảm bớt một chút, tác dụng không lớn. Cố Mạc thấy trên cổ ứa ra mồ hôi lạnh, liền phiền chán vào đầu. Tuy rằng anh từng là chuyên gia khoa não, nhưng với việc đau bụng kinh lại không có biện pháp. Nha đầu, đau lắm hả? Tiểu Nhiễm ngay cả khí lực gật đầu cũng không có. Chú ôm tôi một cái. Cố Mạc không có đi ôm Tiểu Nhiễm, ngược lại đứng dậy rời đi. Tiểu Nhiễm thương tâm cắn môi. Chú nhân tâm, Cố Mạc cầm điện thoại ở trên bàn trà, tìm dãy số của mẹ mình, nhanh chóng bấm. Tiểu Mạc, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Mẹ, đau bụng kinh làm sao để nhanh chóng giảm đau? Cố Mạc nhíu chặt mày, da mặt dày hỏi. Đau bụng kinh, con đi ra cửa hàng thuốc mua túi chườm ấm, con cho cô ấy ôm túi chườm rồi, có phương pháp lập tức giảm đau hay không? Cố Mạc đau lòng nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm trong phòng ngủ, lo lắng hỏi, mẹ cho con cách điều chế, con nhớ một chút, đường đỏ, hoa hồng sống, táo đỏ, đậu đỏ, cây thanh yên, trái nhãn cho nước vào hầm, có thể giảm đau đớn, lúc hầm con để đó trước, quay về phòng dùng dầu mát xa bụng cho cô nó trước. Chu Cầm kể lại, đứa nhỏ này khẳng định là cung hàn, con làm cho nó vào ngày nào đó đến bệnh viện tìm mẹ. Mẹ điều trị thân thể cho nó. Cố Mạc cảm nhận được mẹ mình quan tâm Tiểu Nhiễm, liền cười nói cảm ơn. Thân thể Tiểu Nhiễm sau này liền phiền Chu đại chủ nhiệm. Con cũng biết mẹ là chủ nhiệm khoa phụ sản. Hôm nay mẹ trực ca đêm, vừa mới từ phòng mổ ra, không thấy con quan tâm mẹ, chỉ biết đau lòng vợ của con thôi. Chu Cầm giả vờ giận. Mẹ, con dâu mẹ không thoải mái. Cố Mạc nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại, chạy nhanh xuống lầu, đi vào phòng bếp bận rộn, vừa cho nồi lên hầm, liền thấy dì Lưu khoác áo đi lại đây. Cố tiên sinh, để tôi coi đi, hầm nửa giờ không sai biệt lắm, dì bưng qua giúp tôi đi xem Tiểu Nhiễm, cô ấy vô cùng đau đớn. Cố Mạc dặn xong, liền chạy nhanh lên lầu, anh kéo ngăn tủ tìm ra một lọ tinh dầu. Liền đi tới bên giường, lấy túi chườm ra, anh liền bắt đầu cởi áo ngủ của cô. Chú, tôi có gì cả? Tiểu Nhiễm đỏ mặt, tức giận trừng mắt Cố Mạc. Cô đều đau như vậy, anh thế nhưng còn muốn làm loại chuyện này. Cố Mạc kinh ngạc trừng mắt Tiểu Nhiễm mấy chục giây, lúc này mới xấu hổ giải thích. Nha đầu, anh giúp em mát xa một chút, mẹ nói giảm đau hiệu quả không sai. Tiểu Nhiễm thế mới biết hiểu lầm Cố Mạc. Áo ngủ của cô là loại không có cúc cài. Cố Mạc trực tiếp giúp cô cởi. Cách chương.